Nữ đế chấn kinh, ta sư tôn hắn không phải bại hoại sao? Chương 23:23, yêu thú cấp 2 hắc giác tê nghiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau nhìn, điểm số của Nhan Trầm Ngư cũng nhanh chóng tăng lên. Bên ngoài yêu uyên, vẻ mặt của mấy vị trưởng lão thánh đạo học viện tràn đầy kích động nhìn chằm chằm vào bảng danh sách trảm yêu. Giờ phút này điểm số của Nhan Trầm Ngư cũng nhanh chóng tăng vọt. Mỗi lần tăng điểm khác xa hoàn toàn với Nhan Lạc Tuyết. Mỗi lần nàng chỉ tăng lên một điểm, nhưng tốc độ cực nhanh. Không mất bao nhiêu thời gian đã đạt đến 100. Không tệ, trên mặt Triệu Vô Cực lộ ra nụ cười. Trước đó hắn còn lo lắng Nhan Trầm Ngư sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ thấy điểm số của đối phương nhanh chóng tăng lên, tảng đá treo trong lòng hắn cũng từ từ buông xuống, đồng thời cũng nhiều hơn mấy phần chờ mong. Không phải chỉ là tăng lên 100 điểm thôi sao? Có gì hay đâu mà ngạc nhiên? Ấn trưởng lão cau mày nói, cũng không để điểm số của Nhan Trầm Ngư vào mắt. Bây giờ cái tên duy nhất có thể khiến hắn nhìn thẳng vào chính là Nhan Lạc Tuyết. Điểm số của đối phương tăng lên quá nhanh, đã đạt hơn 800 điểm, chiếm giữ đầu bảng, mà đệ tử có điểm số cao nhất trong Thiên Vũ Học Viện của hắn cũng mới hơn 700. Hơn nữa, ấn trưởng lão còn phát hiện, điểm số của mấy vị đệ tử Thiên Vũ Học Viện đã đứng im bất động. Không biết đã xảy ra tình huống gì trong Mê Huyễn Lâm. Nhan Trầm Ngư cầm một thanh trường kiếm trong tay, thi triển Thanh Liên Kiếm Quyết, không ngừng chém giết với yêu thú. Mê Huyễn Lâm thuộc về khu vực độ khó thấp, đại đa số yêu thú đều là cấp 1, đối với nàng mà nói cũng không có uy hiếp gì lớn. Không mất bao nhiêu thời gian, nàng đã chém giết trên 100 con yêu thú, tốc độ cực nhanh. Những yêu thú khác ở xung quanh cảm nhận được huyết sát chi khí trên người nàng, đều nhanh chóng đào tẩu. Xem ra yêu thú cấp 1 đã không có uy hiếp gì đối với ngươi, có thể chuyển sang khu vực khác. Cả đoạn đường này hắn chỉ quan sát Nhan Trầm Ngư chém giết yêu thú, chưa từng ra tay trợ giúp. Hiện tại Nhan Trầm Ngư đã bước vào ngưng nguyên cảnh hậu kỳ, có thể nhẹ nhàng đánh vượt cấp với ngưng nguyên cảnh đỉnh phong. Nếu như thi triển Tịnh Liên Tam Thức, thậm chí có thể miễn cưỡng giao phong mấy chiêu với cường giả luyện hư cảnh sơ kỳ. Đối phó với mấy con yêu thú cấp 1 này, tự nhiên không có vấn đề gì lớn. Nhưng mà đẳng cấp của yêu thú cấp 1 thật sự quá thấp. Ngay cả yêu đan cũng chưa ngưng tụ. Trung Thần Tú dự định kiếm chút yêu đan để tu luyện, cho nên phải chuyển sang khu vực khác mới ổn. Đi nơi nào? Nhan Trầm Ngư lấy địa đồ ra hỏi. Nàng cũng cảm thấy tiếp tục chờ đợi ở trong Mê Huyễn Lâm cũng không có ý nghĩa gì. Định tìm yêu thú mạnh hơn để chém giết. Trung Thần Tú tùy ý nhìn lên bản đồ, chọn một khu vực biểu thị độ khó trung đẳng, nói, đi Vạn Yêu Lâm đi. Vạn Yêu Lâm nằm ở phía tây Mê Huyễn Lâm. Tính ra thì Mê Huyễn Lâm chỉ là một bộ phận bên ngoài của Vạn Yêu Lâm. Ngược lại cũng có thể đến đó thí luyện một phen. Được, Nhan Trầm Ngư nhẹ nhàng gật đầu, lại tò mò mà lẩm bẩm. Cũng không biết bây giờ Nhan Lạc Tuyết đã chém giết được bao nhiêu yêu thú nữa. Nàng đã chậm trễ một đoạn thời gian, chắc chắn không chém giết được nhiều yêu thú bằng đối phương. Trung Thần Tú nhẹ giọng nói, điểm của nàng ít nhất cũng phải trên 500, hơn 500, vậy ta nhất định phải nắm bắt cơ hội. Nhan Trầm Ngư nghiêm túc nói. Trung Thần Tú thản nhiên nói, người cũng đừng tự tạo cho mình áp lực quá lớn, bây giờ chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Mấy ngày nữa, yêu uyên sẽ phát sinh một chuyện lớn, đến lúc đó sẽ xuất hiện một tòa đại điện thần bí. Bên trong cất giấu chí bảo, một số cường giả của yêu tộc cũng sẽ hiện thân. Nhan Lạc Tuyết với tư cách là thiên mệnh chi nữ, sẽ đoạt được bảo vật trong đại điện, kinh diễm bát phương. Được rồi, Nhan Trầm Ngư cũng không nghĩ nhiều. Một canh giờ sau, Trung Thần Tú cùng Nhan Trầm Ngư xuyên qua Mê Huyễn Lâm. thành công bước vào Vạn Yêu Lâm. Yêu khí trong Vạn Yêu Lâm càng thêm nồng đậm, hoàn toàn không phải Mê Huyễn Lâm có thể so. Vừa bước vào Vạn Yêu Lâm, hai người liền cảm nhận được mấy đạo khí tức kinh khủng truyền đến. Phía trước khoảng 50 mét có một con yêu thú cấp 2. Thực lực tương đối yếu kém, ngươi đi lên thử xem, không cần sử dụng chiêu thứ 3 của Tịnh Liên Tam Thức ngay. Thư tay một chút trước, cố gắng ma luyện một chút. Trung Thần Tú nhẹ giọng nói, nếu chỉ dựa vào điểm số để đạt được đệ nhất, như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Mấu chốt của việc trảm yêu, chính là phải cùng yêu thú chém giết, ma luyện, từ đó tăng cao thực lực. Đây mới là điều quan trọng nhất. Vâng, trong mắt Nhan Trầm Ngư lóe lên một đạo tinh quang, lập tức nắm chặt trường kiếm xông về phía trước. Giống, một tiếng gầm vang lên, cây cối chung quanh không ngừng ngã xuống đất. Một con hắc giác tê nghiêu cao 3 mét vọt ra, toàn thân hắc giác tê nghiêu đầy lân giáp, đỉnh đầu mọc sừng rất sắc bén, ánh mắt đỏ như máu, yêu khí trên thân cực kỳ bạo ngược. Trong lúc hô hấp, từng đợt mây mù yêu khí tràn ngập, cho người ta cảm giác áp bách cực lớn. Yêu thú cấp 2, hắc giác tê nghiêu. Nhan Trầm Ngư nhìn hắc giác tê nghiêu ở trước mặt, ngược lại là cực kỳ chấn định. Từng đạo kiếm khí màu xanh tràn ngập, mang theo sát ý lạnh lẽo. Giống, hắc giáp tê nghiêu rít lên một tiếng, lập tức vọt về phía Nhan Trầm Ngư, bắt đầu chém giết. Cây cối ở xung quanh không ngừng vỡ vụn, bụi đất tung lên, khói đặc cuồn cuộn. Cảnh giới của Nhan Trầm Ngư hơi thấp một chút, nhưng đối mặt với yêu thú có thực lực cường đại hơn mình, còn có thể chấn định tự nhiên như vậy, điểm này ngược lại là có thể thêm điểm. Oanh, từng đợt tiếng nổ mạnh vang lên trong rừng. Nhan Trầm Ngư điên cuồng thi triển Thanh Liên kiếm quyết, kiếm khí tung hoành, cực kỳ bá đạo, nhưng yêu thú cấp 2 dù sao vẫn là yêu thú cấp 2. Thực lực cực kỳ hùng mạnh, ngay cả lân giáp trên thân của nó cũng không phá nổi. Nó lập tức khởi xướng phản kích càng mạnh mẽ hơn. Oanh, chẳng mấy chốc, Nhan Trầm Ngư liền bị đánh bay, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, trường kiếm trong tay trực tiếp bị đánh gãy. Thực lực ngưng nguyên cảnh hậu kỳ, muốn đánh bại yêu thú cấp 2 tương đương với luyện hư cảnh, vẫn cực kỳ khó khăn. Trải qua một phen chém giết không cần mạng, toàn thân Nhan Trầm Ngư đều máu tươi, đã giết đỏ cả mắt. 12 đóa Thanh Liên huyễn hóa ngàn vạn, điên cuồng công kích. Hắc giác tê nghiêu triệt để bị chọc giận, gào thét liên tục, khí tức trên thân càng thêm cường đại. Mỗi một lần công kích đều mang theo sức mạnh hủy diệt. Thanh Liên nở rộ, Nhan Trầm Ngư trực tiếp điệp ra 36 tầng Thanh Liên nở rộ. Oanh, một trận tiếng nổ mạnh kịch lên vang lên, bên trong phạm vi 30 mét trực tiếp hóa thành một vùng phế tích. Giống, hắc giáp tê nghiêu cách đó không xa ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, lân giáp trên thân nó vỡ vụn không ít, máu tươi ứa ra cuồn cuộn. Nhan Trầm Ngư ánh mắt hung lệ, lần nữa thi triển Thanh Liên nở rộ, chủ động công kích. Lấy thực lực bây giờ của nàng, liên tục thi triển Thanh Liên nở rộ 2 lần đã là cực hạn, nhưng nàng không sợ. Oanh, lại một tiếng nổ vang lên, hắc giác tê giác lần nữa bị đánh bay, vết thương trên người nó càng nhiều, tất cả lân giáp đều nát bấy, từng đạo vết máu ứa ra, bất quá vẫn như cũ không gây nguy hiểm đến tính mạng. Giống, hắc giác tê nghiêu điên cuồng nhào về phía Nhan Trầm Ngư. Nó muốn đem tên nhân loại này xé thành mảnh nhỏ, sau đó nhấm nuốt từng ngụm, liên tục sử dụng Thanh Liên nở rộ 2 lần. Sức lực của Nhan Trầm Ngư đã bị rút khô, nàng ngã nhoài trên mặt đất, trên mặt không còn chút máu. Trung Thần Tú chỉ yên lặng đứng nhìn, cũng không ra tay, bởi vì hắn biết Nhan Trầm Ngư có tính toán của mình. Như hắn dự liệu, lúc hắc giác tê nghiêu đến gần, Trong nháy mắt trên thân Nhan Trầm Ngư bộc phát một cỗ khí tức kinh khủng. Trực tiếp từ ngưng nguyên cảnh hậu kỳ, bước vào ngưng nguyên cảnh đỉnh phong, cách Trương.